bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 521, khách sạn tới ngôi sao lớn, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần đối với Lữ Cương nói ra, khổ cực làm không xây. Lữ Cương một mặt kích động. Diệp hiệu trưởng, ta cảm thấy cái này cơ giáp tuy nhiên rất tuyệt nhưng là khoảng cách chân chính cơ giáp, chênh lệch y nguyên rất lớn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Lữ Cương có thể có phản ứng như vậy Diệp Thần vừa lòng phi thường. Cái này chỉ là một cái hình thức ban đầu, chúng ta cần đối cơ giáp tiến hành toàn diện thăng cấp. Đúng, Diệp hiệu trưởng, ta nhất định thật tốt cải tiến cơ giáp, để hắn thực dụng hơn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với Lữ Cương thái độ này Diệp Thần rất vui mừng. Lúc này, tinh thần đại học thí nghiệm cơ giáp sự tình đã tại võng thượng truyền ra. Đối với chuyện này, trường học cũng không có tiến hành ngăn cản. Dù sao, cơ giáp sự tình, chỉnh cái tinh thần đại học đều thấy được. Cho nên muốn giấu giếm, căn bản là không gạt được. Mà lại Hoa Quốc lãnh đạo cũng muốn để thế giới minh bạch Hoa Quốc khoa học kỹ thuật vẫn là thế giới đỉnh cấp. Chuyện này cũng để cho nước ngoài đám dân mạng xôi trào. Đảo quốc dân mạng, không biết chúng ta những cái kia khoa học gia đều đang làm gì, nhìn thấy không? Người ta Hoa Quốc cơ giáp đã chế tạo ra. Hoa Quốc quá lợi hại, không hổ là giáp tỉnh Hoa Quốc rồng. Quốc gia khác rất nhiều chính phủ quan lớn đều thấy được cái này tin tức. Tinh thần đại học thông qua cái video này đã hồng biến thế giới. Mà những cái kia nguyên bản đối với Hoa Quốc khoa học kỹ thuật chẳng thèm ngó tới quốc gia cũng là giật này cả mình. Cho tới nay, bọn họ đều cho là mình là thế giới khoa học kỹ thuật lĩnh bảo giả, hiện tại bọn hắn mới phát hiện Hoa Quốc đã lặng lẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua bọn họ. Một cái cơ giáp đại biểu không chỉ là máy móc kỹ thuật. Đây chính là tổng hợp trình độ khoa học kỹ thuật thể hiện. Bất quá những quốc gia này cũng chỉ là giật mình mà thôi. Quảng cáo, dù sao hiện tại cái này cơ giáp chỉ có thể nói rõ Hoa Quốc tại một ít lĩnh vực dẫn trước, cái này cơ giáp cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Loại vật này căn bản không có khả năng vùi đầu vào trên chiến trường, dù sao hiện tại cái này cơ giáp quá kịch cợm. Cho nên, giật mình về giật mình, nhưng là tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Lúc này, tinh thần đại học phòng hiệu trưởng, Diệp Thần đem Lữ Cương cùng Vương Manh gọi đi qua. Vô luận là hạch động năng cũng tốt, vẫn là cơ giáp cũng tốt, Diệp Thần cũng chỉ là tại hậu trường cho bọn hắn tiến hành chỉ đạo. Nhưng là chân chính làm ra lại là học sinh, cho nên, Diệp Thần quyết định đem quyền quyết định cũng giao cho những học sinh này. Đối với Ngụy Lão yêu cầu, Diệp Thần cũng không có nói ra đến, mà chính là để Ngụy Lão cùng bọn hắn câu thông. Diệp Thần minh bạch mình tại những học sinh này trong lòng phân lượng. Nếu như hắn xách ra bất kỳ yêu cầu gì, những học sinh này đều sẽ đáp ứng. Cho nên, Diệp Thần vẫn là quyết định chính mình chỉ là làm người trung gian, đàm phán để Ngụy Lão cùng các học sinh tiến hành. Ngụy Lão cũng minh bạch Diệp Thần ý tứ, đối với hai cái đồng học nói ra. Hai vị đồng học chúng ta Hoa Quốc máy móc chuyên gia, muốn nghiên cứu một chút các ngươi cơ giáp, các ngươi yên tâm chúng ta chỉ là tại tinh thần đại học nhìn, các ngươi cảm thấy có thể chứ? Vương Manh cùng Lữ Cương hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hoa Quốc máy móc chuyên gia, thậm chí ngay cả cao tầng đều chú ý cơ giáp của bọn họ rồi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Diệp Thần ngồi ở một bên, nhàn nhạt uống trà, cũng không có phát biểu bất kỳ quyết định. Hai một học sinh đều hiểu Diệp hiệu trưởng ý tứ, không muốn để cho bọn họ khó xử. Có thể, Vương Manh cùng Lữ Cương thương lượng một chút, sau đó làm ra quyết định. Dù sao, đối phương là phương diện cơ giới chuyên gia, cũng có thể đối cơ giáp của bọn họ đưa ra một số ý kiến. Diệp Thần nghe hai người quyết định cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy đi, Vương Manh Lữ Cương, chuyên gia tiếp đãi sự tình thì giao cho các ngươi. Ngụy Lão nghe cũng là thở dài ra một hơi. Vương Manh cùng Lữ Cương nhận được nhiệm vụ liền vội vàng rời đi. Gần nhất Diệp Thần lại cho bọn hắn một phần cơ giáp thăng cấp bản vẽ, hai người muốn trở về nghiên cứu bản vẽ đi. Rời đi tinh thần đại học Diệp Thần trực tiếp đi Thiên Bảo khách sạn. Theo con dán cửa sự kiện giải quyết khách sạn cũng là một lần nữa về tới quỹ đạo. Hiện tại Michelin Tam Tinh xét duyệt đã thân báo lên, đối với kết quả cuối cùng Diệp Thần còn là vô cùng tin tưởng. Hắn tới nơi này chủ yếu là ký tên một số văn kiện. Dù sao, khách sạn vừa mới về đến tên của mình dưới, một số bổ nhiệm nhân sự đều cần hắn ký tên mới có thể. Mới vừa tới đến đại sảnh, Diệp Thần liền nghe được tiếp tân truyền đến cãi lộn thanh âm. Các ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ, ta không phải đã nói rồi sao? Chứng minh thư của ta mất đi. Thật xin lỗi vị nữ sĩ này, căn cứ công an quy định của mỗi bộ môn, muốn ở khách sạn nhất định phải đưa ra chứng minh nhân dân. Thế nhưng là chứng minh thư của ta không có, ngươi để cho ta làm sao đưa ra? Diệp Thần nhìn thoáng qua nữ nhân này, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Sử dụng nhân sinh lý lịch sơ lược công năng kiểm tra một hồi. Diệp Thần rốt cuộc biết nữ nhân này cũng không bình thường. Nữ nhân tên gọi Dương Hiểu Tử, là hoa quốc chứ danh ảnh tinh. Trước kia xuất đạo lấy một bộ Lừa Lượt Đại Giang Nam Bắc thiếu niên kịch vui đại hòa. Hiện tại nàng càng là thế hệ tuổi trẻ thần tượng, microblog fan thì có hơn 90 triệu. Diệp Thần thông qua lý lịch sơ lược hệ thống nhìn đến, sau một ngày, cái này Dương Hiểu Tử lại muốn khiếu nại bọn họ khách sạn chất lượng phục vụ kém. Nhìn đến tin tức này, Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu để cho chuyện này phát sinh, vừa mới đã trải qua con rán cửa Thiên Bảo khách sạn khẳng định lần nữa trở thành vòng xoáy trung tâm. Không nói những cái khác chọc vị này cô nãi nãi, người ta phen một người một cái đánh giá kém, khách sạn của bọn họ cho điểm liền phải rớt xuống cơ sở. Quảng cáo, Dương Hiểu Tử gần nhất đập tốt vài bộ phim cảm giác quá mệt mỏi cho nên muốn trộm chạy ra tới một người thư giãn một tí. Không nghĩ tới muốn nhập ở khách sạn lại bị tiếp tân muốn chứng minh nhân dân. Vốn là tâm tình thì không tốt cho nên Dương Hiểu Tử thì bạo phát. Không có chứng minh nhân dân, người có thể đi sở cảnh sát mở chứng minh, dù sao không có chứng minh nhân dân, liền không thể ở khách sạn. Dương Tiểu Tử thật nổi giận, nàng đang muốn bạo phát đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Ta là làm sao cùng các ngươi nói, khách hàng cũng là thượng đế, các ngươi đem ta, làm thành gió thoảng bên tai rồi. Phục vụ viên sừng sốt một chút, nhìn người tới vội vàng nói. Diệp đồng tốt, Diệp Thần lúc này thời điểm nhìn về phía Dương Hiểu Tử. Vị nữ sĩ này, vô cùng xin lỗi, công việc của chúng ta nhân viên cho ngài thêm phiền toái, ngài đi hỏi để ta tới giúp ngươi giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Tử nhìn đến Diệp Thần đầu tiên là sững sờ. Nam nhân này thật rất đẹp a, đặc biệt là Diệp Thần trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Cái này khiến Dương Tử ý xấu tình trong nháy mắt biến mất vân đạm. Một bên công tác nhân viên còn tại tranh luận, lão bản, vị nữ sĩ này không có mang chứng minh nhân dân, cho nên ta mới cự tuyệt nàng vào ở, Diệp Thần lạnh lùng nói. Vừa mới các ngươi đối thoại ta đều nghe được, chúng ta phục vụ tôn chỉ cũng là hết thảy vì khách hàng suy nghĩ, các ngươi đem yêu cầu của ta cũng làm gió thoảng bên tai rồi. Tiếp tân công tác nhân viên sừng sốt một chút nghĩ, ngươi chừng nào thì nói qua khẩu hiệu này rồi. Bất quá nhìn đến Diệp Thần cho nàng nháy mắt, phục vụ viên còn tính là thông minh vội vàng nói. Diệp Tổng là ta công tác thất trách, tiểu thư thật xin lỗi, vừa mới ta thái độ không tốt. Nhìn đến phục vụ viên cùng chính mình nói xin lỗi, Dương Hiểu Tử ngược lại không có ý tứ. Vừa mới ta quá gấp, thái độ của ta cũng không tiện, tính toán nếu là quy định, vậy ta thì không ngừng. Nói Dương Hiểu Tử quay người muốn đi. Chờ một chút, Diệp Thần đột nhiên gọi lại nàng. Cách chương.